Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Gò Đất Khóc Than. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời vừa đổ sang canh năm, cao không còn chìm trong một màu đen u tối. Không gian bốn bề bao quanh nhà báo Hội Trạc vẫn chìm ngập trong lớp sương dày đặc. Sương mù phủ từ ngọn tre đầu ngõ đến mấy luống hành trước sân. Gặp cơn gió đêm khét tàn ra rồi tụ lại từng mảng như là những dải lụa ai quên ngữ. Trong không khí tĩnh mịch mờ mịt ấy, ngôi nhà ngói ba gian của ông Bá Nghiện lờ mờ như một cái bóng lớn nằm phù phục cạnh tán cây đa già. Trong gian nhà giữa, ngọn đèn dầu đặt trên chiếc bàn trà bằng gỗ mít vẫn còn đang lập lòe cháy. Ông Bá chẳng đã dậy từ lâu. Dân trong làng vốn biết ông Bá là người nổi tiếng kỹ tính, làm việc gì cũng sớm hơn thiên hạ một nhịp. Bà con trong làng vẫn thường nói, gà chưa kịp gáy thì ông Bá đã mở mắt, bảo sao mà nhà ấy dầu thâm canh cố đế. Và hôm nay cũng là một ngày như thông lệ, canh tư vừa dứt ông Bá đã choàng tỉnh. Sau khi lần mò ra vườn đi tiểu, ông Bá dậm chân tiến lên nhà, khoác nhanh lên mình mảnh áo cánh dài. Ông Bá lục tục châm trà rồi nhấp một ngụm. Hơi nóng luồn qua cuống họng phần nào xua đi cái giá lạnh đang ứ đọng trong ruột gan. Vừa lấy cái ba toang đang dựng gần bàn trà, ông Bá dậm chân tiến ra cửa chính. Tiếng gốc mộc nện từng nhịp lạch cạch xuống nền gạch. Từ trong gian buồng ngủ, bà Bá lảo đảo tiến ra, mặt còn vương nét ngái ngủ. Thấy chồng mình đang mở cửa, bà vội giật mình rồi hỏi, ông đi đâu mà sớm thế? Bên ngoài trời vẫn còn tối om, sương còn dày đặc như này á, kéo chúng phong hàn thì khổ ra đấy. Ông Bá khựng lại ngoái sang nhìn vợ rồi đáp lại bằng giọng chắc nịch, tôi tính đi thăm đồng. Đợt này lúa ngoài chân chuông đang bắt đầu chín. Hôm qua ngồi trà thuốc với đám hương thân, tôi nghe thầy thầy đồ bảo bão sắp về, không đi xem qua thì tôi không có yên. Bà Bá nhíu mày, kéo nhẹ gấu áo của chồng lại. Trời còn đang chưa sáng hẳn, bên ngoài tối mịt như thế kia, có gì đợi hừng nắng một chút rồi đi. Người già như ông hành sớm xác á, chỉ tổ là thêm bệnh, hoặc là bảo đám con bếp nó ra thăm cũng được cơ mà. Ông Bá hừ một tiếng vùi tay khỏi vợ rồi nhíu mày. Bà cứ bình chân như vậy đó, lúa năm nay được mùa hay không phụ thuộc vào mấy hôm nay cả. Bão gió nó quật xuống thì ân hận suốt đời. Việc trọng đại như vậy bảo sao mà giao cho đám đầy tớ nó làm. Thôi, tôi đi một lát rồi tôi về. Bà Bá vẫn quả quyết cằn chồng, thưa ông à, tôi xin ông, thằng lúa chưa thăm thì vẫn còn đó, nó có mọc chân chạy mất đi đâu mà sợ. Này nha, hôm qua tôi sang kia sông cúng quẩy, thế bảo có lão lang tinh mơ đi thăm bệnh rồi trúng gió độc mà chết tốt đấy. Ông mò ra đường giờ này không khéo. Bà Bá nín lặng không hé răng thêm, trong khi đó ông Bá chẳng vẫn phản đối. Bà này lạ nhỉ, gió mấy cái gì, cả đời tôi lội đồng không biết bao nhiêu bận rồi, bà chỉ toàn nói những cái điều suối quẩy. Nói xong ông Bá hử mũi, quả quyết mở cửa bước ra ngoài hiên. Bên ngoài trời vẫn ngăm ngầm một màu đen thần bí. Gió sáng tinh sương rít qua mái hiên đem theo một làn hơi lạnh toát. Sương đọng thành từng giọt li ti trên mép mái ngói, nhỏ xuống đền gạch tàu thành những tiếng tí tách nhỏ nhỏ. Không gian gợi lên một vẻ u tịch đến khó tả. Ông Bá dạo chân tiến về bên hông nhà, nhắm mắt nhìn về dãy nhà ngang nơi đám dần đồ ăn ngủ rồi nói như quát, thằng Tự đâu? Để theo tao ra thăm đồng. Bà Bá tín lại rồi thở dài, nó mới ngủ được chút thôi, đêm qua tôi đi tiểu thì nó ho sụ sụ đấy. Ho thì cũng phải dậy, không quen việc đồng áng thì đến bao giờ mới nên thân. Nhà này không nuôi các loại tinh ăn mù làm. Giọng ông Bá sắc lạnh như dao bầu, không kịp để cho bà cãi thêm nửa câu. Bà Bá đành rào chân tiến xuống nhà ngang rồi gọi vọng vào bên trong, thằng Tự đâu? Mày dậy theo ông mày ra đồng. Sau một chàng ho rút ruột, Tự mới tiểu thảo khẽ đáp, dạ con đây ạ. Tiếng dép luyệt quyền trên nền đất lạo xạo. Một lát sau thằng Tự, đứa gia nô chừng 14-15 tuổi, lò dò bước ra. Tự cúi đầu chào bà Bá rồi lật đật chạy về phía sân, đứng khép nép sau lưng của ông Bá. Dạ thưa ông cho gọi con. Mày mang cái đòn gánh với hai cái thúng đi theo tao, kết thêm một cây đuốc rồi đi thăm đồng, xem lúa để nhanh đến đâu rồi còn tính ngày gặt. Năm nay mà để bão nó cuốn một phen là cả nhà đói dã họng ra đấy. Dạ con biết rồi. Bà Bá rào chân tiến lại gần chồng, mắt dõi nhìn ra con ngõ tối om, rồi lại nói bằng giọng đầy lo âu. Hay là để sáng hẳn rồi đi ông ạ. Sáng nay sương dày dị thường đó. Người trong làng bảo là hai đêm nay nghe tiếng gì kêu dưới bãi tha ma ở phía đông. Tôi sợ. Ông Bá liền gắt. Bà đêm nào mà chẳng nghe tiếng với trả tiếng. Sợ ma thì ở nhà. Đất đồng là đất nuôi sống người, chứ ma nào mà dám động vào người làm ăn lương thiện. Bà Bá vẫn chưa chịu buông tha. Nhưng mà ông ơi, tôi nghe đám trải lưới đồn là thấy bóng trắng. Thôi im ngay đi. Tôi đi tôi không có nói nhiều. Đến giờ bà còn tin mấy cái chuyện vớ vẩn đó sao? Bà Bá cắn môi không nói nữa. Bà lặng người nhìn theo bóng của chồng đang lững thững khuất dần sau lớp sương mù. Mà lòng của bà cứ thấp thỏm chẳng yên. Thằng Tự chạy vào nhà ngang lấy quăng gánh, gánh theo hai cái thúng tre. Tay cầm cái đuốc đã thắp sáng rồi đật đật đi theo. Vừa chạy Tự vừa co do vì cái lạnh ngấm qua lớp áo mỏng. Dạo chân bén gót theo chủ, Tự ái ngại nhìn ông. Ông ơi, trời tối thế này có nhìn thấy lúa không ông? Tôi thì có đuốc đây. Lúa đang chỗ chỉ cần nghe mùi là biết nó đến đâu rồi. Mắt mày không có tinh thì mũi mày phải thính, mày hiểu không? Dạ, con hiểu ạ. Ông Bá vừa đi vừa lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Lúa mà vàng đọt á, gió chỉ cần thổi một cơn là đổ sạp. Lúc ấy thì đổ sông đổ biển hết, bão về không mà đói dã họng. Dạ, ông dạy gì con xin nghe. Đi thôi, mày dẫn tao sang khu ruộng ngoài bãi. Hôm trước ta bảo mày coi thử cỏ có lan sang không. Mày coi kỹ chưa? Dạ, con coi kỹ rồi. Ông Bá ẩm mờ rồi bước chân gấp gáp. Mỗi bước chân dẫm xuống nền đất ướt phát ra những tiếng lép nhép. Lác đác bên đường có tiếng gà trống gáy. Nhưng tiếng gà đó nghe khàn khàn hơi lạ thường, như bị sương đêm nuốt chừng. Con đường đất dẫn từ nhà ông Bá chạc ra đồng ngoằn ngoèo như thân rắn. Sương sớm phủ xuống dày đến mức hai chủ tớ chỉ nhìn được vài bước trước mặt. Lúc đầu còn thấy bóng che hai bên đường, nhưng càng đi sương càng bị đè xuống. Ông Bá chống gậy đi trước, từng bước chắc nịch nhưng chậm rãi, có phần thận trọng hơn mọi khi. Thằng Tự vác đòn gánh đi sau co ro trong cơn gió lạnh. Làng Đồng Trầm lúc ấy dân tình còn đang chìm trong giấc ngủ, không một ánh đèn dầu, không một tiếng mõ trâu, chẳng có tiếng chó sủa. Cả ngôi làng im ắng đến lạ thường. Cái im lặng như thể bốc ra được, khiến người ta nghe rõ tiếng sương chạm vào ngọn cỏ. Gió thoảng qua rất nhẹ nhưng mang theo làn hơi lạnh buốt và thẳng vào mặt. Thằng Tự run nhẹ kéo cổ áo lên rồi lí nhí. Ông à, sao sáng sớm sương dày ghê vậy, con nhìn chẳng rõ đường. Đi quen rồi khắc rõ. Cái thằng này mới thấy sương mù mày đã sợ, mày còn làm được cái trò chống gì? Dạ con không sợ, con chỉ thấy sáng nay cứ thấy lạ lạ thế nào ấy. Ông Bá nhau mắt nhìn vào khoảng trắng trước mặt. Đêm qua gió đổi hướng, sắp bão nên trời nó vậy. Tao với mày đi với nhau thì còn sợ cái gì? Nay cứng lạnh như vậy nhưng chính ông Bá cũng cảm nhận thấy từ nãy đến giờ con đường hôm nay khác lạ. Sương như dày hơn mọi sáng, đặc hơn, lạnh hơn và không gian cũng im lặng hơn. Thường giờ đang nghe tiếng của gà gáy đầu xóm lanh lảnh hoặc tiếng chuyển chài, đám ngư phổ dọc bờ sông. Nhưng nay tuyệt nhiên không thấy. Cứ như cả làng bị chôn vùi trong hơi sương, không còn dấu hiệu của sự sống. Hai chủ tớ đi được một đoạn thì con đường bắt đầu thoải xuống. Tất dây chân cũng như giật một cảm giác ẩm ám hơn. Đoạn đường này dẫn ra cánh đồng lớn của làng, cánh đồng nằm sát gò hoang, nơi ai cũng tránh lui tới vào buổi tối. Là người chôn rau cắt rốn ở làng này, ông Bá chẳng biết rõ cái gò hoang ấy nổi tiếng ma ám. Người già trong làng kể rằng ngày xưa thời loạn, người ta đem vùi hàng chục xác ở đó. Cái gò đất đó dần cao lên trở thành đất bỏ hoang. Nhưng chuyện đó đã xa lắm, thời nay chẳng ai nhắc đến nữa, trừ mấy đứa trẻ con ham chơi bị người lớn dọa. Thấp thoáng trước mắt của ông Bá, màn sương buông xuống là một cái gò hoang lấp lửng hiện lộ. Thoạt đầu chỉ nhìn thấy lờ mờ, rồi dần dần hiện lên thành một đường cong u ám. Thế vậy Tự chột dạ. Ông à, sao phải đi sát cái gò đấy thật hả ông? Ruộng nhà mình nằm ở phía đó thì phải đi, mày còn đòi đi cái đường nào? Dạ, chỉ là con nghe đồn cái gò đó có ma, con hơi sợ. Ma cỏ cái gì? Mày lại học cái thói mê tín của bà này mới hả? Mày câm đi. Mày còn hé răng nhắc cái chuyện ma cỏ thì mày đừng có trách tao. Từ tái mặt nín thinh nhưng chân của nó run nhẹ. Mỗi lần gió lùa qua mấy bụi cỏ ven đường, tiếng lá xào xạc lại khiến cho nó giật thót. Nó nhìn sang gò hoang, nơi sương trắng đang lượn lờ bao quanh. Hai chủ tớ cắm đầu đi tiếp. Con đường đất dưới chân ẩm ướt khiến mỗi bước chân như lún sâu để lại vết. Đi thêm một đoạn, ông bá chỉ tay về phía trước. Đó, giờ tới mé ruộng rồi đó. Qua lớp sương trắng, cánh đồng lúa bắt đầu hiện lên. Sương nhiều đến mức thằng Tự không phân biệt được đâu là mặt ruộng, đâu là chân trời. Mùi lúa chỗ thoang thoảng hòa mùi đất ẩm, tạo thành một thứ mùi riêng của buổi sáng đồng quê. Mày ngửi mùi lúa chưa? Đó, lúa bắt đầu chín rồi đây. Mày hôm nữa ông cho mày ăn no gạo mới. Tự khẽ gật nhưng mắt của nó vẫn dán chặt vào đám sương cuộn ở phía gò hoang. Bên trong gò hoang ấy, mấy bụi cỏ rậm cao vượt đầu người ngả nghiêng, trông như những cái bóng đen đang lom khom. Cái gò vẫn luôn làm cho Tự nổi da gà. Ông bá nhìn chung quanh bằng vẻ trầm ngâm. Năm nay được mùa đấy, nhưng mà bão tới sớm một trận thì đổ hết. Kiểu này độ 3 ngày nữa phải gặt thôi, để chậm là hỏng hết. Ngừng lại một giây, ông bá dục: mày bứt thử một nhánh coi, coi hạt của nó chắc chưa. Thằng Tự đặt đòn gánh xuống, bước lại gần, đưa tay bứt nhẹ bông lúa. Thế nhưng vừa bước được vài bước, nó rụt chân lại. Gió từ hướng gò hoang thổi sang, mang theo hơi lạnh lạ thường. Ông bá thấy vậy thì quát: mày làm cái gì như ma đuổi hả? Còn mỗi cái bông lúa mày cũng run. Tự cười rồi cố bước sâu hơn vài bước, nhưng vừa cúi xuống bứt lúa thì tai nó bỗng nghe tiếng gì đó rất nhỏ, như tiếng ai đang đi trên đám cỏ ướt ở gò hoang. Tự đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Nó quay sang: ông ơi, ông có nghe thấy gì không ông? Ông bá đang cầm gậy ngó quanh, nghe vậy thì bực tức: tiếng cái gì mà tiếng? Sương nó chảy vào bụi cỏ này, nghe xào xạc là đúng rồi. Nhưng mà tiếng ấy giống có người đi. Mày nói bậy bạ cái gì vậy? Quanh cái gò này có cho thêm tiền cũng chẳng có đứa nào bén mảng ra ban ngày, huống chi là lúc tinh sương thế này. Câu hỏi của ông bá rơi vào màn sương lạnh, khiến cho Tự nghe đến mà rợn gai người. Ông bá hầm hầm bước tới, giật lấy bông lúa từ tay của Tự: mày đưa đây ra nào, mày làm ăn chậm chạp quá thôi. Ông tách hạt lúa ra đưa vào miệng nhai thử. Vì lúa ngọt nhẹ hơi dẻo, ông gật gù: hạt chắc rồi, 3 hôm nữa là gặt được. Nhưng mà bão không quật xuống thì coi như năm nay là trời thương. Nói đến đây thì ông dừng lại, mắt len lén nhìn về gò hoang. Dù bản tính cứng cỏi, song sâu thẳm trong thâm tâm, ông vẫn thấy cái gò hôm nay như có tối hơn mọi ngày. Sương phủ trên đỉnh gò giống như một làn khói trắng bốc lên từ lửa âm dưới đất. Ông lắc đầu rồi quay đi. Thôi, đi vòng qua mé kia xem ruộng dưới bãi bà rậm luôn thế. Tự vác đòn gánh lên, nhưng vừa xoay người lại thì nghe thêm tiếng động từ gò hoang. Thanh âm hệt như có vật gì rơi xuống nước, dù trên gò làm gì có ao nước nào. Tự sững lại tái xanh mặt. Ông à, ông có nghe gì không ông? Là cái gì nữa hả? Ông ơi, hình như có đứa nào ném gạch xuống ao đó. Ô hay mẹ cái tiên nhân cái thằng này. Cái gò đấy thì lấy đâu ra ao? Mày còn ăn nói quàng xiên, tao đánh chết bỏ. Để cúi gằm mặt cắn răng không dám nói thêm, ông bá thở mạnh một hơi rồi tiếp tục bước tới mé ruộng phía đông. Cả cánh đồng lúa lúc ấy như là một biển trắng mờ, từng bông lúa lấp ló trong sương. Xa hơn một chút, gò hoang như là khối đen bất động, nhưng đáng ngờ cứ như đang nhìn theo hai người. Sương càng lúc càng dày, mỗi bước chân của hai chủ tớ lọt thỏm vào không gian tĩnh mịch. Không một tiếng chim, không một tiếng gió, chỉ có tiếng thở của hai chủ tớ vang lên. Khi đến mé ruộng giáp gò hoang, ông bá bỗng dừng lại. Nét mặt của ông tự nhiên đổi hẳn. Khoan đã. À, sao vậy ông? Mày sợ thì mày đứng ở đây, để ta lội hẳn lại mé ruộng gần gò xem lúa ma nó thế nào. Tự mừng húm trong lòng, vội vàng gật đầu rồi đưa đuốc cho chủ. Ông bá chủ cái bó đuốc, đưa cây ba toan cho thằng đầy tớ, rồi sắn quần men theo bờ ruộng ẩm ướt. Thế nhưng khi vừa tiến tới mé ruộng ấy, ngay lập tức ông khựng lại, mồm ông há ra ngay mắt chố to. Ngay dưới chân gò, nơi vạt cỏ rậm rạp bị dập nát thành một vòng tròn loang lổ. Ông bá ú ớ khi thấy hai cái xác nằm co quắp, thân thể méo mó đến dị dạng. Ánh lửa bập bùng xoay tới, đủ để trông bá nhận ra ngay cái xác này là của chị Dậu, một người đàn bà sống ở xóm dưới, hàng ngày vẫn lay lắt mưu sinh bằng nghề mò cua bắt ốc. Bên dưới đống sình lầy hôi thối đó, chị Dậu nằm nghiêng về một phía, mắt trợn trừng, trong đen lệch cả sang mép mắt, cứ như khi chết còn đang cố nhìn một thứ gì khủng khiếp lắm. Hai cánh tay của chị bị bẻ ngoặt ra sau lưng, với khớp vai lệch hẳn, mảnh áo nâu sồng đã phần nào rách. Trên ngực của chị có một vết cào đến tận bụng, hệt như móng tay khi vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Ngay sau lưng chị là xác đứa bé, đứa con trai mới vài tháng tuổi, thường được chị điệu sau lưng mỗi khi ra đồng. Này đứa bé nằm co quắp trên vũng sình lầy, mặt đứa bé tím tái được mùi ngắm nghiền, nhưng khóe mắt động lại ngay giọt nước như đang khóc. Cánh tay bé tẹo dơ ra vẫn quắp lấy lưng của chị dậu, như thể là đến phút cuối cùng vẫn cố níu lấy mẹ. Ông bá chẳng nuốt khô khan một tiếng, cổ họng khô rát như bị cho bọc. Đám buồn lầy quanh xác cây mẹ con giặt một màu đỏ nhạt vì thấm máu. Ông bá rụng rời chân tay, một miệng ú ớ không thành tiếng. Cây đuốc trong tay của ông rơi đánh bịch xuống đất. Ở hướng bờ đất lớn, thấy chủ mình ú ớ đứng như tượng, gọi mãi mà chẳng thấy đáp. Xin nghĩ ông tự bỏ vội quăng gánh, đánh bảo tín lại rồi tính gọi. Nhưng ngay khi đôi mắt liếc về vũng bùn gần chân gò hoang, ngay lập tức tự kinh hãi. Tiếng rú của nó trong đêm sương nghe tiếng trâu bị chọc tiết. Trời đất ơi, có người chết. Tiếng hét động trời theo cơn gió vang đi. Đôi chim sẻ đậu trên bờ mương giật mình vỗ cánh bay phành phạch. Sương quẩn lại thành từng mảng dài như là tấm lưới trắng bị ai xô mạnh. Từ đằng xa có tiếng người ý ới. Ai kêu đây? Lại có kẻ thảng thốt. Chỗ gò hoang à? Đám người làng đi thăm ruộng sớm lập tức lao tới. Người chạy tới đầu tiên không ai khác ngoài ông Khoát, người vẫn quen đi thăm đồng sớm. Tay cầm một cái đèn lồng bọc giấy trắng, bén gót sau lưng ông là hai anh em của nhà thằng Vụ. Và rồi bà Ngợi tay dắp cái rổ xề, định ra bờ ao để lấy bèo. Lao đến nơi thấy hai chủ tớ ông bá đứng đó, ông Khoát vội hỏi. Dạ bẩm ông bá, có chuyện gì vậy? Chưa kịp hỏi hết câu, nhìn sang cảnh tượng kinh hoàng bày ra, ông Khoát loạng choạng lùi lại, mặt ông đổi sắc tái mét. Trời đất ơi, đứa nào nằm chết ở kia vậy? Anh em nhà Vụ cũng nhào tới, mới thấy hai cái xác nằm co quắp dưới vũng lầy, hai gã đồng thời khựng lại. Cái rổ xề trong tay của bà Ngợi cũng rơi xuống. Trời đất ơi, anh như bu con của nhà Dậu đó, sao lại ra cái cớ sự này? Tiếng khóc ré lên của bà Ngợi khiến đám người đi gặt sớm bỏ cả liềm rồi chạy ùn lại. Thảm cảnh đó khiến cho mấy kẻ yếu bóng vía ập bụng nôn khan. Những kẻ khác thì rúm gió lại với nhau, đứng mếu máo bên chủ của mình, thằng tự nói bằng giọng lạc hẳn. Ôi các bác ơi, cháu với chủ cháu ra thăm đồng, mới bước đến đây thì hai mẹ con chế nằm sóng xoài như vậy. Một người đàn bà vừa gạt nước mắt vừa nói. Trời đất ơi, rõ ràng sáng qua nhà cháu còn thấy bu con nó đi mò cua cơ mà. Một bà già liền phỏng đoán. Trời trở lạnh hay là bu con nó bị trúng độc? Lại có tiếng hổ nghi. Nhưng sao lại nằm lăn lông lốc giữa bùn thế này, lại còn gần chân gò hoang? Con Dậu nó nổi tiếng là sợ ma, ban ngày còn chẳng dám bén mảng ra đây, nghĩa là những lúc tờ mờ như thế này. Ha, hay là ma vật ha? Ông bá đứng lặng nhìn cái xác, mấy giây sau nghiến răng nghiêm giọng. Còn đứng đó bàn tán cái nỗi gì, thằng Vụ? Chạy về báo cho đám cụ tránh với hương thân đi. Vụ vâng dạ cắm đầu chạy đi. Một khắc sau dân trong làng ùn ùn kéo tới. Đi đầu là cụ Chánh Địch cùng với đám lão niên. Ra tới nơi thấy cảnh tượng đó, cụ Chánh tái mặt run rẩy. Chánh già, Chánh già, để ta xem nào. Tiến lại gần mé ruộng, cụ Chánh cúi người dùng đầu gậy khều vạt áo của chị Dậu. Thì da thịt của chị đã đổi sắc tím tái, tứ chi chẳng còn động cửa. Cụ Chánh liền tặc lưỡi. Trung phong hàn, chết rét rồi. Ai phát hiện ra hai cái xác này đầu tiên? Ông bá Chạc lúc này mà đời run rẩy kể lại. Tiếng xì xầm theo đó lại nổi lên. Khổ thân, chắc lại mò cô bắt ốc sớm, gặp cơn gió độc đấy. Trong đám dân làng đứng đó, thằng Tự bấy giờ lắp bắp. Nhưng mà con thấy chị ấy trông khác lắm, như bị... Chưa kịp nói hết câu, ông bá quay sang giọng gay gắt. Mày thì biết cái gì mà nói với chả năng. Ngày ta trúng gió qua cóp giật gân, trông như vậy đó là thường đó. Đừng có nói quảng xin kẻo rũ tù đó. Thằng Tự quý gầm mặt. Cô Tránh sau khi tường tỏ sự tình thì lặng lẽ đứng dậy, ngoái nhìn hai cái xác nằm đó. Cô cảm thán buông một tiếng thở dài rồi trầm giọng. Nhà con Dậu lại chẳng còn ai thân thích. Bây giờ chết khổ chết sở như vậy, làng ta đứng ra lo việc ma chay. Bà con đưa hai cái xác đó về nhà cùng đau lo liệu đi. Một người trong đám run rẩy. Thế định chôn ở đâu hả cụ? Còn tùy làng xét, nhưng bây giờ phải đem về nhà nó đã. Ông bá Chặt lặng người một tháng rồi chậm rãi thưa. Thưa cậu Tránh, thưa bà con, chắc tôi là người phát hiện đầu tiên. Thiên hạ bảo người đầu tiên thấy xác là kẻ mang duyên nợ. Nay xin cậu Tránh và bà con cho tôi đứng ra lo liệu ma chay cho bố con nó. tiếng xì xầm lại vang lên. Vâng à, ông bá làm thế thì thật phúc đức quá. Có kẻ gật đầu tán thành như là tân công. Ông bá nói đúng lắm, không phải có người đứng ra mới nên đám chứ. Bà Hợi thì sụt sịt. Bố con nhà giàu sống đã khổ, chết cũng chẳng ai lo, may mà gặp ông bá đây. Cô Chánh Định gật gù vỗ nhẹ đầu cây gậy xuống đất. Thế thì nhất rồi, ông chẳng đứng ra lo cho đúng phép. Giờ mọi người khiêng bố con nó về nhà. Thầy đồ đâu? Thầy ghi lại trong sổ hương ước, ta sẽ đích thân sang làng bên mời sư tăng về cầu kinh, nhanh nào. Theo lệnh cụ Chánh, rất nhanh hai cây xác được đặt lên cây cáng kết tạm bằng cây tre rồi khiêng về nhà. Chị giàu thuộc phận cùng đinh nghèo nàn, song lúc còn sống chị được lòng người làng. Nay bố con chị nằm đó, da mặt xám ngắt và máu mì dì sang hai bên, đám dân làng chẳng ai nỡ nhìn thảm cảnh như vậy. Bốn gã trai đình cầm lưng khiêng cáng đi trước, đám người làng thất thểu theo sau. Riêng thằng Tự vừa khóc lóc vừa kể lể suốt quãng đường. Hàng trăm cái bóng đen cùng hai cái xác chết mò mẫm đi trong sương, tiếng khóc của đám dân làng nấc lên từng chập. Đi cuối cùng trong đoàn người đó là ông Bá Chạc. Ông cảm thấy rối bời tâm can, đang trầm mặc trong lòng thì đột nhiên đông giật phắt khi nghe tiếng bị bõm phía sau. Ông hoang mang quay đầu lại, song sau lưng của ông chẳng có bóng người nào, chỉ có một màn sương trắng bủa vây và từng cơn gió lạnh quanh quẩn. Đoàn người cứ như vậy bước dần vào cổng làng. Cổng làng đồng trầm như là chìm trong một thứ u uất đến khó tả. Sau khi hai cố thi thể được đưa về đến nhà, tấm mùng lập tức được răng ra để mấy bà già trong làng làm công tác tắm rửa cho xác chết. Ông Bó Chặt bỏ tiền ra mua hai chiếc quan tài gỗ tốt. Ván gỗ đóng dày dặn, nắp quan tài được chạm hoa văn truyền thống giản dị mà trang nghiêm. Ông Bá cùng đám dân làng đứng lặng một bên, trầm mặc theo dõi cảnh người ta đặt xác mẹ con chị Dậu vào quan tài. Hai nắp ván thiên được kê lên thì đoàn chư tăng do cụ Chánh đích thân đi mời cũng tìm tới. Tiếng mõ xen lẫn tiếng cầu kinh vang lên, hòa vào gió, lẫn vào mùi hương trầm đặc. Đám người trong làng có mặt đông đủ, kẻ nào kẻ nấy dâng hương, mặt mày hiện rõ nét u sầu. Tiếng kèn tàu bắt âm vang lên đâm mì, thành âm u uất khiến không khí như bị đè nặng xuống. Từng nén hương tiếp tục được cắm lên. Vì chị Dậu chẳng còn ai thân thích, vậy nên đám ma ấy được tiến hành rất mau lẹ. Sau lễ dâng hương, đám người theo lệnh cụ Chánh bắt đầu tiến hành lễ di quan. Nghĩa địa của làng đồng trầm không rộng, chỉ lớn chừng hai sào ruộng hoang. Đường dẫn ra bãi tha ma chiều ấy ướt nhẹp, mùi ẩm của đất hòa cùng mùi hương khiến cho bước chân ai cũng trở nên nặng nhọc. Thỉnh thoảng xa xa có tiếng quả kêu, những thanh âm lạc lõng trong bầu trời chiều càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo. Xa đến hai lỗ huyệt đào sẵn, đám người tự tự hạ quan tài xuống. Tiếng kèn trống vang lên rõ rệt, nhịp điệu chậm dần hòa cùng tiếng tụng niệm như kéo dài nỗi đau. Khi nắm đất cuối cùng được ném xuống, đợi cho đám phu mộ đắp đất xong, đám người làng thất thểu kéo nhau ra về. Từ bãi tha ma trở về với một tâm trạng mông lung, ông Bá đi thẳng ra sân sau múc nước gột rửa bùn đất, lảo đảo trở lên nhà trên, vừa rót tách trà đưa lên miệng, chưa kịp nhấp đã thấy bà Chá tất tả thúng thiếng đi vào sân. Ông nó về rồi đấy hả? Từ vừa về tới đang nghe bảo là bu con nhà Dậu nó chết ở gần Gò Hoang phải không ông? À, tôi mới cùng người làng chôn bu con nó về đây. Gió khổ thì chồng nó thì bị tù đầy mấy năm, hai bu con lại trúng gió chết tốt. Tôi với thằng Tự phát hiện ra đầu tiên thì bố con nó chẳng còn ai thân thích, thì đứng ra lo liệu cho bố con nó cái đám tang. Ông làm vậy cũng phải, coi như là tích đức, không là cái cách để mình báo hiếu đất trời, giữ công đức cho con cháu mai sau. Người chết không ai lo, người sống thì chuyện đó cũng chẳng thể làm ngơ. Ông Má thở dài, mắt nhìn ra khoảng sân trước. Trong lòng của ông, cảnh tượng bố con của chị Dậu nằm ở vũng bùn vẫn còn in rõ một một. Từ đó ông Bá ăn được nửa non bát, mặc dù cơm bình thường ông ăn rất khỏe. Bà Bá đoán chắc chồng mình mùi lòng sau đám tang nên cũng chỉ đành dục, chỉ sai đầy tớ dọn mâm rồi dục chồng đi nằm sớm. Đêm ấy làng đồng trầm chìm trong không gian lặng lẽ và nặng trĩu. Con trăng thượng huyền ẩn sau tầng mây đen hắt những luồng sáng lờ mờ xuống mái tranh ẩm thấp. Trong căn nhà của gia đình ông Bá Chạc, lửa đèn đã tắt từ lâu. Bà Bá sau một hành trình dài thăm con, thân thể sớm mệt mỏi, đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Ông Bá thì nằm nghiêng hai mắt khép hờ, nhưng kỳ thật còn chưa ngủ. Đang cố ép mình vào giấc ngủ đêm, Trẻ Đông giật mình khi nghe tiếng chó tru ở ngoài sân. Tiếng tru của con mực đêm nay lạnh lẽo lắm, mang theo một âm thanh khá lạ. Ông ngồi bật dậy, mắt trừng trừng nhìn ô cửa sổ. Lạ lùng thay, ở bên cạnh bà Bá vẫn chẳng hay biết gì, mặc dù bà là một người thích ngủ. Chỉ cần một thanh âm nhỏ vọng tới đủ làm cho bà tỉnh ngay. Chuyện gì thế hả? Lẽ nào là trộm cắp nó quấy pha? Bần thần mấy giây, ông Bá quyết định vén mùng chui ra. Vừa lấy cây ba tong dựng ở góc bàn để phòng thân, ông vừa hắng giọng vừa mở cửa, cốt để đánh động cho kẻ trộm. Cánh cửa gỗ lim nặng nề được mở ra, làn gió đêm ùa vào làm trông khẽ rùng mình. Ở bên ngoài màn sương đặc quánh phủ lên vườn trước một bức màn trắng xóa. Không gian tĩnh lặng đến mức ông Bá có thể nghe rõ cả tiếng lá tre xào xạc và tiếng thở hổn hển của chính mình. Thế nhưng rồi khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, ông Bá chợt á khẩu tại trận. Thấp thoáng trong màn sương ấy, ngay tầm mắt ông, trên khoảng sân đất gạch tàu, từ lúc nào lù lù đứa bé cười chuồng đang bò lồm ngồm. Nhận ra sự xuất hiện của ông, đứa bé khựng lại ngoái đầu nhìn ông. Da rẻ của đứa bé một màu trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông, khiến cho ông chỉ sau ít phút đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi tới, làm cho cả người của ông run rẩy. Còn trong bậc trung thành vốn nổi tiếng dữ tợn, nay chẳng hiểu sao lùi hẳn về ông, giọng dây nữ ử như gặp thiên địch. Đôi mắt của con mực sáng quắc trong đêm, trừng trừng nhìn thẳng vào đứa bé. Bốn chân của nó run bần bật, nước đái kinh như vậy rỉ ra ướt đẫm cả chân của ông. Sao lại có đứa bé ở đây? Ông Bá thều thào, từng siết chặt cắn gậy trong tay mà toàn thân run lên như là trúng kinh phong. Tường của nhà ông vốn xây rất cao, cánh cổng lớn tối nay chính tự ông tự mình cài. Bốn phía không có lối nào vào được, vậy thì tại sao đứa bé nó vào đây được? Đứa bé cởi chuồng vẫn trừng trừng nhìn ông, thân thể bất động. Trong khi đó con mực vẫn cứ rên lên ư ư. Để sau đó đứa bé bắt đầu bò, theo mỗi động tác thoăn thoắt, ông Bá chết lặng khi thấy tiếng của trẻ con khóc. Thành âm bù lạnh thất tục, âm điệu văng vẳng vang lên như phát ra từ một cái chuông đồng. Rồi bất thình lình đứa bé bò thẳng về cổng và biến mất ngay trước con mắt lạc thần của ông. Ông Bá sững sờ lùi lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn chung quanh. Cảnh vật trước mắt của ông mờ ảo như mơ như thực. Tim của ông đập dồn dập, chân run rẩy, tay vẫn siết chặt cây gậy. Qua hoảng sợ, ông Bá chui tọt vào nhà rồi khiếp đảm cài vội then. Tay ông run rẩy, mồ hôi chảy xuống. Đúng lúc đó một bàn tay lạnh toát thò ra chụp lấy vai của ông. Ông rú lên kinh hoàng quay lại, đánh rơi cả cái ba tong. Nhưng khi hoàn hồn định thần lại, ông nhận ra đó là bà. Bà Bá chẳng đứng đó ngay mắt mở to. Ông làm sao đấy? Sao đêm hôm không ngủ còn đứng đây? Mà xong rồi ầm rú lên như vậy, có chuyện gì hả? Ông Bá gập bụng thở hổn hển, gương mặt tái đi. Mấy giây sau ông ú ớ đáp, có đứa bé nó bỏ trong sân. Bà Bá sững người ngay mắt mở to, mà nhíu mày như muốn kiểm chứng lời chồng. Ông bảo gì đứa bé nào? Vừa nói bà vừa bước nhanh ra cửa, không gian tứ bề triển ngập trong một không gian u tối. Còn chẳng lẫn sau tầng mây đen, có cố công thế nào cũng chẳng thấy gì ngoài ba thước đất. Vừa cài vội cái then cửa, bà vừa nhìn chồng. Ông có chắc là thấy đứa bé nào không? Bên ngoài thì làm gì có ai? Hay là ông ngái ngủ nhìn nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Trời đã đưa nó bò lổm ngổm ở sân, sân nó còn khóc toáng lên cơ mà. Ông nói vô lý thật đấy. Cổng cửa cài then, tường cao vườn rộng, sức nào một đứa bé nó treo cho nổi. Tôi thì tôi vẫn tin là ông quáng gà nhìn nhầm. Và lại con mực nhà mình vốn là chống gió dữ, người lớn vào còn chết với nó, đâu huống chi là đứa trẻ con. Thấy chồng cứng họng không đáp, bà vót vội cho chồng một cốc trà rồi lại tiếp tục trấn an. Thôi ông đi nằm đi, trời vẫn còn khuya lắm. Tôi thì tôi vẫn chỉ tin là ảo giác thôi. Ở bên ngoài sưng đặc lại gặp đêm trăng mờ, nhìn bóng gió cũng hóa thành hình người. Tôi đây này, cứ đêm chính mắt tôi thấy bóng người chống gậy đứng vườn sau, hóa ra lại là cái áo con bếp nó phơi ở bờ rào. Chả có ma cỏ gì đâu ông ạ. Ông Bá cúi đầu tê xiết chặt cốc trà, nhưng lòng không khỏi bồn chồn. Tim ông vẫn đập mạnh, hình ảnh đứa bé bỏ trong sân vẫn in trong trí óc. Con mực ban nãy lao theo ông vào nhà cũng co sát vào chân của ông, đôi mắt sáng quắc nhìn ra, họng vẫn rên lên ư ử như còn đang sợ hãi. Bà Bá thương tình dìu chồng vào buồng, khêu sáng thêm ngọn đèn để ông đỡ sợ. Hạ mình nằm xuống và trấn an. Ông ngủ đi để tôi canh cho, không có gì đâu mà sợ. Ông bá nằm vắt tay lên trán, mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng mà thân thể khẽ run lên từng cơn. Cả đêm mấy ông bá Trạc nằm ở trên giường, mắt nhắm mà lòng không yên. Trời vừa sáng bà bá trở dậy rồi tất tả chuẩn bị sang sông. Hôm nay ở chùa làng bên có cúng dỗ lớn. Sau khi đào đứt đầy tớ dậy theo hầu, bà bá trở lên nhà để dặn chồng. Ông ở nhà đợi cái nhà hoán nó sang nhá. Hôm nay Tư Kỳ nó trả nợ đấy. Tại vì con bếp sang chùa bên kia cúng quẩy, chiều tối tôi về. Ông bá Trạc ngồi bên bàn nước nghe vợ nói chỉ khẽ gật đầu. Bà bá cùng con sen đi, ông cũng rảo chân ra hàng hiên. Cái nắng tinh khôi đầu ngày chẳng thể nào gột rửa được nỗi kinh sợ vương lại sau đả kích đêm qua. Ông lặng người nhìn ra khoảng sân cạnh chậu cây cảnh, để đêm qua chính mắt ông thấy đứa bé bỏ trong màn sương. Thế tim trong lồng ngực của ông vô thức nhói lên một cảm giác sợ hãi. Khoảng sân gạch rộng rãi dưới ánh sáng nhạt của buổi sáng vẫn bình yên không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng khi ông bá tiến lại gần chậu cây cảnh, mắt đăm đăm nhìn ngó xuống thì thêm một lần nữa ông cảm thấy rợn người. Trên lớp gạch tàu màu đỏ nhạt ấy còn một vệt bùn đen dày ngoãng lộn chồn, trong đó có dấu tay của trẻ con hiện rõ. Cảnh tượng này khiến ông bá rùng mình, chân tay lảo đảo. Ông ú ớ lùi lại, tay chống vật thành hiên rồi ngồi bịch xuống mà lòng bồn chồn không yên. Đang trong lúc kinh hoàng thì từ nhà sau có tiếng bước chân. Ông bá giật mình ngó qua thì thằng Tự vai gánh đôi thùng đi múc nước. Thì chủ mình ngồi bệt ở đó với nét mặt tái xanh. Tự vội hỏi: "Ông ơi, đêm qua có nghe tiếng trẻ con khóc không ông?" Ông bá sửng sốt: "Mày bảo cái gì? Trẻ con khóc mày nghe lúc nào?" "Dạ con nghe lúc sau tiếng chó chú đấy ông. Lúc ấy con định xem đứa nào nó khóc, nhưng con mệt quá con chẳng gượng dậy nổi. Nhưng mà con chắc chắn là có tiếng khóc lanh lành ông ạ." Ông bá Trạc sững người, quả tim trong lồng ngực ông bất giác lạnh nhói lên. Ông đảo mắt nhìn về khoảng sân đêm rồi bắt đầu nạt nộ, rồi trong lòng đang vô cùng hoang mang. "Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Đêm qua tao thức cả đêm nó có nghe cái tiếng gì? Liệu mà đi múc nước đi, giỏi quang xiên." Thằng Tự vâng dạ rảo chân gánh nước. Ông bá ngồi lại hàng hiên mà ráo rác nhìn vệt bùn đen trên sân. Đêm qua đứa bé thực sự đã xuất hiện. Chính là nó đã bỏ qua sân để lại vết bùn đó như để minh chứng. Gió sáng thổi qua mái hiên lay động đám tre già từng thanh âm rào rạc. Tiếng chim kêu râm ran trong khoảng vườn trước nhưng không làm để vơi đi cảm giác rùng rợn trong ông. Hình ảnh đứa bé cởi chuồng với ánh mắt trừng trừng trong sương, cả tiếng rên ư ử hòa cùng tiếng chó hiện rõ trong trí óc. Mọi thứ đều trở nên sống động khi đông bá chẳng thể ngồi yên. Ông bá chẳng nhắm mắt cố hít một hơi thật sâu, nhưng từng cơn lạnh vẫn lan đi khắp người. Không gian quanh ông dường như nặng nề hơn. Con bậc trung thành từ trong nhà lảo đảo tiến ra. Nó nằm phủ phục bên chân ông, đôi mắt đăm đăm nhìn khoảng sân phía trước với thái độ lạ lùng. Ông bá đang tính xoa đầu của nó thì bất thình lình nó cất tiếng chu dài. Sau đó nó bật dậy như là bị kích động. Ông bá chưa kịp phản ứng thì con chó lao vụt vào khoảng ao trước nhà. Chừng con mắt lạc thần của ông, con bực nhào lên cắn xé như đang chiến đấu với một kẻ vô nghịch. Lông trên thân của nó dựng đứng, hàm răng côm cúp đập vào nhau. Ông bá thất kinh mồm há lớn không thể tin vào mắt của mình. Bất ngờ thân con bực giật mạnh rồi như bị một lực vô hình kéo tuột xuống ao. Một tiếng tùm vang lên khiến nước bọt băng lên tung tóe. Ông bá ngã ngửa ra đằng sau, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau mấy giây hoảng loạn, ông nghiến răng lao vào nhà, chụp lấy cây ba tong rồi thục mạng chạy tới bờ ao. Bên dưới lớp bèo tấm ấy, con mực đang trồi sụt xuống. Nhưng đúng lúc đó từ mặt nước bỗng có bốn bàn tay nhợt nhạt thò lên. Bốn bàn tay hai to hai nhỏ túm chặt đuôi và hai chân sau của con mực rồi kéo tụt xuống. Ông bá hoảng loạn đập cây ba tong xuống mặt nước, cố tìm cách để cứu con mực, nhưng tất cả chỉ hoài công. Bộ lề rẽ đáy ao sụp lên từng đợt rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Ông bá đứng cò giò trên bờ, toàn thân run cầm cập, hai mắt trố to. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ông đang nghe quen tai. Song tất thảy sự đó ông đều cho chỉ là tưởng tượng. Cả đời ông vẫn tin như vậy cho đến đêm qua, khi đối diện với đứa bé bỏ trong sân thì suy nghĩ của ông đã rẽ sang một hướng khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm dặm muối để hấp dẫn người đời. Và ngay giây phút này hơn lúc nào hết, ông cảm nhận rõ sự hiện diện của nó. Hình ảnh đứa bé bỏ đêm qua tiếng chó chu rồi cả vịt bùn đen, tất cả như nối tiếp một chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra trước mắt của ông. Ông bá thở hổn hển, lòng dạ càng hoang mang. Chợt từ xa có tiếng đòn gánh kéo kẹt vang lên, thằng Tự rào chân tiến vào trong sân. Vừa thấy ông bá đứng thất thần, mắt trừng trừng nhìn xuống mặt nước, Tự vội vàng đặt quăng gánh xuống rồi chạy lại bên chủ. Ông ơi, ông nhìn gì vậy? Ông bá run rẩy chỉ tay về phía ao, giọng lạc hẳn đi. Cứu nó lên, mày cứu con mực lên. Thằng Tự nghệt mặt chẳng hiểu gì, nhưng ngay khi nhìn theo hướng tay của chủ thì Tự lập tức hóa thả tâm tinh. Còn chú mực trung thành thường ngày quấn quýt bên ông, bây giờ đang nổi đành bệnh trên mặt ao. Ôi trời ơi, con mực nó chết rồi ông ơi, sao ông lại giết nó? Mày vớt nó lên rồi đem chôn đi, không phải tao giết đâu, vớt lên. Thằng Tự hoảng hốt, nhưng khi nhìn vẻ hoảng loạn của ông, nó chẳng dám hé răng. Sau khi lấy cây baton chèo con chó lại gần, thằng Tự cất công vớt con chó lên, đào một cây hố chôn ngay cạnh bờ ao. Trong khi đó thì ông bá lảo đảo tiến vào nhà, thất thần ngồi bịch xuống ghế. Đầu óc của ông quay cuồng trong nỗi kinh sợ tột bậc. Tự đứng ngoài cửa nhìn mặt của chủ tái xanh như mất hết sinh khí, nó hoang mang không dám bước vào. Chiều hôm đó bà bá chạc trở về, nghe phong phanh thằng Gia Nô thuật lại. Bà dậm chân tiến vào tính hỏi chồng, nhưng theo ông bá chậm ngâm mà dán ra khoảng sân trước, cho nên bà lại im lặng. Thêm 3 ngày trôi qua trong nỗi hoang mang. Sau khi để đám Gia Nô thu hoạch lúa xong, gia đình bà bá bắt đầu chuẩn bị năm mâm cỗ nhân ngày giỗ tổ. Họ mặc nhóng bá đông lắm, thân làm trưởng tộc, ông bá phải đóng vai chủ tế. Sau khi lễ cúng hoàn thành, ông bá bắt đầu ra hiệu cho đám họ hàng và con cháu nhập tiệc. Ông nâng chén rượu, mắt vẫn rắn chặt vào mâm rồi thở dài ra lệnh nâng chén. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cũng bỗng nhiên trợn tròn, tim đập dồn dập. Rõ ràng là mâm cỗ này tính cả ông là tròn 12 người. Về mặt núc dâng chén lên đã có tới 13 bàn tay. Trong số đó có một bàn tay nhỏ nhắn đích thị là tay của đàn bà, với những ngón trắng bạch, lấm lem cả bùn lầy đang cầm lấy chén rượu. Ông bà ú ớ ngẩng lên. Cảnh tượng trước mắt khiến quả tim của ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở ngay vị trí đối diện ông không ai khác, đó là chị Dậu, người đàn bà chết co quắp trong vũng bùn. Gương mặt của chị tái xanh như sáp, mái tóc rối bít lại từng mảng, phủ xuống đôi vai gầy. Bộ quần áo chị đang mặc vẫn là bộ y phục như hôm người ta vứt được xác. Trên lưng của chị, đứa bé được quấn trong tấm khăn rách đang từ từ thò đầu ra. Đôi mắt đen ngòm mà trừng trừng nhìn thẳng vào ông. Một tiếng tõm lạnh tanh vang lên trong đầu của ông như có ai đó ném vật gì xuống ao. Ông muốn hét lên nhưng cổ họng đông cứng, cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng rú xé toạc không gian. Chén rượu trong tay của ông rơi xuống đất vỡ tan. Cả họ Mạc nhìn ông quay lại, nhưng ông bá đã ngã bật ra đằng sau, hai mắt trợn trừng, mặt trắng bệch. Bẵng đi hai thời thần, đám họ Tộc kéo nhau về nhà, chỉ còn ông bá đang nằm bất động trên chiếc giường ở buồng trong, hơi thở yếu ớt. Mùi thuốc bắc, mùi nhang trên bàn thờ trộn lẫn mùi mồ hôi thành một cái mùi rất nồng, rất hắc. Trong cơn mơ hồ ấy, ông bá lại nghe có tiếng ai đó gọi mình. Tiếng gọi đó nhỏ như là tiếng người vọng lên từ giếng sâu. Ông ơi, ông. Ông bà ú ớ mở mắt, ánh đèn dầu vàng vọt hắt xuống căn phòng yên ắng. Ở bên cạnh giường, bà bá đang ngồi nắm tay của chồng, mắt đỏ hoe, mí mắt sưng mọng vì khóc lâu. Vừa thấy ông tỉnh lại, bà như bật khóc khỏi giường, giọng của bà nghẹn lại. Ông tỉnh rồi à? Ông làm cho tôi sợ quá. Vừa nói bà vừa đưa tay run rẩy sờ lên trán của chồng. Bàn tay ấm nóng chết ngực hoàn toàn cơ thể lạnh ngắt của ông. Ông bá nhắm mắt lại, hỏng ngắt ra hơi thở khò khè. Toàn thân của ông vẫn còn run nhẹ, giống như cái run của người vừa bị cơn gió độc ập qua. Bà bá thấy chồng không đáp thì càng đâm lo. Còn chuyện gì ông nói tôi nghe? Sao tự nhiên đang ngồi ăn lại lăn đùng ra thế? Ông bá mở mắt nhìn chân chố lên nóc mùng. Đôi mắt tinh anh thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn vô hồn. Bà bá tiếp tục nói bằng giọng khẩn thiết. Ông à, ông nói tôi nghe, trong người ông có khó chịu không? Hay là ai làm gì ông? Ông bá nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Bà bá mùi lòng, cả người của bà sụm xuống. Bà úp mặt vào tay của chồng, họng nấc lên. Ông làm ơn nói một câu để cho tôi yên lòng với. Nhưng ông bá vẫn yên lặng. Đầu môi ông run rẩy nhưng không hé nổi một tiếng. Không phải ông không muốn nói mà là không dám nói. Hãy nhắm mắt lại, hình ảnh của chị dậu và đứa bé với đôi mắt trắng dã lại hiện lên trong trí óc. Hãy nghĩ đến đó thôi là mồ hôi của ông đã túa lạnh. Bà bá nắm tay của chồng giọng nghẹn lại. Ông nói đi, ông đừng làm cho tôi sợ chứ. Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng gió lùa qua mái ngói như tiếng người đang thì thầm. Chỉ càng về khuya sương rơi xuống càng dày đặc. Cả gian nhà ông bá như bị bóp nghẹt trong một bầu không khí tĩnh mịch. Bên trên giường ông bá chặt nằm mà chẳng dám chợp mắt. Hơi thở dồn dập như người vừa chạy một quãng đường dài. Bà bá nằm bên cạnh chồng nhưng chằn chọc. Thỉnh thoảng quay sang nhìn chồng mà lo lắng đến run cả lòng. Chừng nửa đêm thì bà mới lơ mơ chìm vào trong giấc ngủ. Ngày sau tiếng rên kỳ quái ấy, ông bá lại nghe tiếng chó chu xé toạc cả màn đêm. Ông bật dậy như một cái bóng bị kéo lên khỏi mặt đất. Hai mắt của ông trợn trừng, lòng trắng lẫn vip vào trong bóng tối trông đến rợn người. Bà nó ơi, nó về đây. Bà bá hoảng hốt ngồi bật dậy giữ vai của chồng. Ông làm sao đây? Đêm hôm ông đừng làm tôi sợ. Nó nào về? Nhưng ông bá chỉ nuốt khan liên hồi, mặt vẫn dán chặt vào hướng cửa, nơi tiếng chó chu từng hồi vang vọng. Nó về thật rồi. Ông nói đến là cả giọng. Bà bá cố chấn tĩnh nắm chặt lấy tay của chồng rồi bảo. Cho hàng xóm nó chu thưa ông. Ông vừa ốm dậy ông đừng nghĩ quẩn. Rồi nói vậy nhưng trong lòng của bà bá cảm thấy nôn nao. Tận tâm can dấy lên một cảm giác bất an. Bà vẫn nghe dân gian đồn thổi chó chu đêm trăng tất có hồn ma lượn vượn quanh nhà. Đêm nay con chó hàng xóm cứ chĩa mõm sang đây mà sủa. Mày nghĩ tới đó thì bà đã không rét mà run. Nhưng mà để trấn an chồng qua cơn kinh sợ, bà đành đánh bảo lấy với lấy manh áo dài, cầm theo cây đèn dầu rồi quả quyết mở cửa ra hiên. Con trăng dõi qua tầng sương dày hắt xuống khoảng sân trước một quầng sáng trắng đục. Khoảng vườn trước vẫn im phăng phắc, không tiếng gió, không tiếng lá cây lay động, và cả tiếng chó chu của con chó hàng xóm cũng không còn vang lên. Bà bá rùng mình rồi quay vào đóng vội cửa, rào chân tiến về hướng cửa buồng. Bà vừa thở phào vừa nói vọng tới, cố giữ giọng bình thản. Chả có ai cả, ông nghĩ nhiều rồi ông ạ. Thế nhưng vừa thò mặt ngó vào thì lập tức bà chết cứng. Đập vào mắt của bà là cảnh tượng ông đang nằm sóng xoài trên nền nhà. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Đúng lúc đó bà bá chợt thấy ớn lạnh khi mà nghe tiếng kẹt vọng tới tai. Bà khiếp đảm ngẩng lên, chỉ thấy một cảnh tượng thật ma quái. Hai cánh cửa vốn đúc chiều bà đã cài thêm cẩn thận, vì mà chẳng hiểu sao cứ tự động mở ra đóng vào, hệt như ai đó chạm vào. Một luồng gió từ ngoài sân tối tăm thổi thẳng vào người khiến cho bà bá rùng mình. Tay run rẩy đến nỗi không nâng nổi đầu của chồng. Trong bóng tối u minh, hai cánh cửa sổ liên tục đóng ra đóng vào. Rồi liền sau đó là một tiếng thủng chất chú vang lên. Hai cánh cửa trước mắt của bà đột nhiên đóng sầm. Ngọn đèn dầu phụt tắt. Tiếng động quá lớn làm chị bếp và tự hoảng hốt lao lên. Bà bá lảo đảo ra mở cửa. Xong ngay đầy tớ hỏi gì bà cũng mếu máo không đáp. Sau khi khiêng ông bá ngất liệm lên giường, bà bá bảo hai đứa đầy tớ ngủ lại trên nhà. Lý do là ông đang bệnh, ở lại trên này để tiện bà sai bảo. Từ đó cho đến sáng, dù có cả chị bếp Phật tự trải chiếu nằm trong buồng cùng mình, nhưng bà bá không sao có thể ngủ được. Trời vừa hừng sáng, ánh nắng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua tán lá tre. Hai người đầy tớ cũng kéo nhau ra sau nhà để làm việc. Chờ mình ngồi dậy, bà bá cảm thấy lòng dạ của mình bồn chồn lắm. Cả đêm qua bà gần như không thể chợp mắt. Cứ hễ vừa lim dim được một chút, bà lại nghe tiếng chó chu vọng về như là tiếng gió rít. Ngoái sang bên cạnh thì chồng mình mặt mũi phờ phạc, hai mắt hõm sâu với đôi môi tím tái. Bà bá thấy lòng của mình nặng hơn. Từ lúc ngất xỉu hôm qua tới giờ, ông bá không hề tỉnh táo. Thỉnh thoảng ông lại run bắn người, miệng cứ làm nhảm nói vài câu đứt đoạn. Nó đứng đó, nó nhìn ta, đừng mà. Bà bá ngồi bên cạnh chỉ cần thích chồng khách chồng mình thì giật thót. Mãi đến khi trời sáng gió, ông bá mới choàng tỉnh hẳn, đôi mắt vằn đỏ như người mất ngủ nhiều ngày. Vừa nhìn thấy vợ, ông lập tức đưa tay nắm chặt đến những đốt ngón tay trắng bệch. Bà nó à, tôi sợ quá. Bà bá mệt mỏi với lấy tấm mền đắp ngang bụng cho chồng. Thân thể chồng mình vẫn còn run rẩy mà lao liên nhìn ra cửa sổ, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là thứ gì đó sẽ lao vào ngay. Bà thở dài giọng dịu hẳn xuống nhưng vẫn thấp thoáng vẻ lo âu. đêm qua ông lại thấy gì à? Ông bá lính lặng không đáp, nhưng chính sự im lặng đó như thầm thừa nhận. Bà bá âu lo nhìn chồng rồi cảm thán. Tôi về với ông hơn 30 mấy năm. Từ lúc về làm dâu tôi chưa hề nghe nói nhà mình có ma. Ông có chắc là thấy ma không? Ông bá vẫn nín lặng không đáp, tay chỉ siết chặt mắt chân, hòng phả ra hơi thở gấp gáp, rồi ánh mắt cứ dán chặt vào góc tối trong buồng. Bà bá thấy vậy thì mềm lòng, giọng khẽ trùng xuống. Nhưng nếu ông tin là có ma có quỷ lằng vằng quanh nhà, thì để tôi tin theo ông một bận. Trời cũng sáng rồi, để tôi chạy qua thầy Bền, bên Xuân Diễn, mời thầy về đây xem sao. Ngay đến đây đôi mắt của ông bá hơi chuyển động, như thể là nỗi sợ vẫn còn lóe lên một tia hy vọng. Bà bá tiếp lời giọng nhỏ lại nhưng rõ ràng. Ngoài chợ người ta đồn là bên ấy thầy cao tay lắm, nghe bảo là thầy sai được cả âm binh. Có người còn khẳng định chính thầy ấy có phép mở cửa mà để trị thần trùng đó. Bà bá ngập ngừng một thoáng rồi mới nói ra câu cuối như là lời dỗ dành của một đứa trẻ. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem thế nào. Cũng rồi mà nhà thấy đuổi cái hồn ma đó đi, cho nó đừng quấy rầy nhà mình nữa ông nha. Ông bá quay sang nhìn vợ, trong đôi mắt đỏ vằn sự sợ hãi vẫn còn nguyên. Ông cố mở miệng giọng run rẩy. Bà đi ngay, mời được thầy cứu được tôi thì còn phúc cho nhà mình. Đi nhanh rồi về, ở nhà tôi một mình tôi sợ lắm. Thế rồi ông giật mình nhìn về cửa sổ, người co rúm lại. Bà bá vừa sợ vừa thương nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Rồi ông vững tâm lên, tôi đi liền đây. Ông cứ nằm yên đây, đừng có nghĩ quẩn gì nhá. Thế rồi bà bá đứng dậy đắp lại tấm mền cho ông rồi quay ra cửa gọi lớn. Sậu à, con Sậu đâu? Lấy cái thúng theo bà đi, tự lên bà biểu. Thế rồi bà quay lại vào trong căn nhà dặn chồng vài câu. Ông bá lúc đó có rúm trong góc giường và bảo gì cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Từ hồi về làm vợ ông, bà chưa bao giờ thích chồng mình sợ hãi như vậy. Ông bá trước này vẫn là người cứng rắn, lời nói có trọng lượng trong họ Mạc, hễ ai nghe cũng phải nể. Nhưng lúc này ông lại như một người khác với nét hoảng hốt yếu đuối. Khẽ buông tiếng thở dài, bà vỗ tay trấn an. Vững tâm ông nha, tôi đi một lát về ngay. Ông ở nhà nghỉ ngơi có thằng Tự rồi đấy. Tự đã tiến vào trong nhà, bà báo quay sang. Hôm nay việc đồng áng cứ gác lại, mày ở đây trông âm, đừng có đi đâu nha. Có chuyện gì chạy qua nhà ông cả, gọi người sang giúp. Tự gật đầu lén nhìn ông bá mà trong lòng chẳng lý giải nổi. Từ đêm qua khi được bà bá gọi lên nhà ngủ, nó đã thấy ông bá hành xử rất lạ, ứ nói nhảm, lại rúc vào góc giường đun như cầy sấy. Đúng lúc đó thì chị bếp cũng chạy lên. Dạ bà gọi con. Đi với tao qua bên kia sông, nhớ cắp cây thúng theo để còn đựng mâm lễ. Chị bếp liếc nhìn ông bá thấy chủ mình trừng mắt nhìn ra cửa mà da gà nổi đầy. Chị khẽ nuốt nước bọt. Bà ơi, sao con nom ông lạ vậy? Cầm đi, đi nhanh kẻo nắng vỡ mặt. Chị bếp vật thằng Tự lùi thủi đi ra. Bà báo quát xong thì quay lại nhìn chồng. Ông vững tâm nha, tôi đi rồi tôi về ngay, đừng sợ. Nếu có ma thì nó chẳng dám hiện lên giữa lúc thanh thiên bạch nhật vậy đâu. Nay vậy nhưng bà vẫn cảm nhận rõ đôi tay của ông lạnh thoắt như băng. Bà nói thêm vài câu rồi định quay người đi, nhưng ông bá bật dậy nắm chặt cổ tay của bà lần nữa. Bà nó đi nhanh về nha, trẻ đứng bóng là chúng nó mạnh lắm, nó đợi tôi sơ hở. Giọng của ông run rẩy, hơi thở dồn dập như người lên cơn sợ hãi. Bà bá sững người rồi cắn chặt răng gật đầu quả quyết đi ngay. Cánh cửa buồng vừa khép lại, thằng Tử đang nghe tiếng ông bá thở dồn dập như vừa chạy trốn. Nó tiến vào trong tiếng hỏi han, thì ông bá đã co rúm trong chăn, thân thể run lên như người trúng cơn sốt rét. Ở bên ngoài cổng, bà bá và chị bếp rào chân bước đi, cả căn nhà rộng rãi chỉ còn ông bá và thằng Tử. Đắn đo vài giây, thằng Tử khép lép ngồi xuống cạnh giường run rẩy. Ông ơi, ông có sao không ông? Ông bá thò đầu ra khỏi chăn, môi mấp máy. Đóng cửa lại, khóa nhanh lại cho tao. Ông bảo cửa nào? Cửa sổ chính tay con đóng từ đêm qua. Không phải cửa đó, cửa sau hậu viên. Đêm qua tao thấy chúng nó đi vào từ hướng đó. Nói đến đây ông bá chui toàn vào trong chăn, cả người run lên như sốt rét. Tự nuốt nước bọt phân giả. Thêm một thời gian trôi qua, cái nắng gắt gao nhưng trong nhà ngói năm gian của ông bá, một luồng khí lạnh vẫn còn đọng lại từ những đêm qua. Sau một lúc run sợ, ông mới lò dò từ trong buồng bước ra. Hai đầu gối ông run rẩy, mỗi bước chân ông phải nuốt khan lên một lần để trấn tĩnh. Ra đến hiên, ông bá ngồi phịch xuống như kẻ cật lực, hơi thở phì phò không ngừng phả ra. Ngay khi ánh mắt dõi tới cái ao vườn trước, ông dùng mình ớn lạnh. Chính tại cái ao đó mấy hôm trước thôi, còn chó trung thành đã bị dìm chết. Ngay tới cảnh bốn bàn tay hai lớn hai nhỏ thò lên từ mặt nước, giật con vật đáng thương xuống sông sâu, mà ông cảm thấy rùng mình. Hai hàm răng của ông va vào nhau lập cập. Ông bán nuốt khan nước bọt, nhưng cổ họng khô cháy. Đúng lúc đó ông nghe có tiếng tõm vang lên, nhà ai đó cầm hòn sỏi ném xuống ao. Thanh âm vừa lọt tới tai làm ông giật nảy cả mình. Quả tim trong lồng ngực của ông thoát lên tận cổ. Đúng lúc đó tiếng chó chu vang lên từ hàng rào hàng xóm. Ông bá thất sắc quay sang, hai mắt ông chố to mồ hôi lạnh túa ra. Chừng chừng nhìn qua, ông bá thấy rõ con chó mực hàng xóm bấu hai chân trước lên hàng rào, mắt đăm đăm nhìn về nơi ông. Tiếng chu trong cổ của nó như xuyên thẳng vào xương của ông, mỗi thanh âm vang lên là như một hồi chuông báo tử. Ông bá khiếp đảm đứng bật dậy, chân tay run rẩy như cầy sấy, da gà nổi lên khắp người. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, con mực ngừng chu, chậm rãi quay người trở vào nhà, để lại ông bá méo mặt ngồi đó. Ông bá lảo đảo ngồi xuống nền gạch, miệng há ra mà chẳng thở nổi. Hai tay của ông như đã ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập thình thịch và tiếng chó chu vọng lại như từ cõi âm. Trong thoáng chốc, ông có cảm giác phía sau mình như có ai đang đứng. Ông khiếp đảm quay phắt lại, thế nhưng đằng sau cả nhà vẫn im ắng. Tiếng chó chu đang ngừng lại được một lúc, trở lại khoảng không im lìm đặc quánh. Phải đến hơn nửa giờ sau, hơi thở của ông mới dần ổn định lại. Những cơn run rẩy nơi bàn tay ông chịu lắng xuống đôi chút. Ông nuốt khan cố gắng đứng dậy, mà hai đầu gối mềm nhũn. Ông phải vịn vào cột thiên mới đứng nổi. Nhưng dù có tự chấn an bao nhiêu, biện ra đủ lý do thế nào, thì ánh mắt đỏ ngầu của con chó hàng xóm vẫn ám lấy ông như một vệt máu không thể nào rửa trôi. Ở cái làng này, chó chu không phải chuyện lạ. Nhưng chó chu lại cứ chừng chừng nhìn thẳng mặt một người, chu đến độ khiến tim phổi cũng run lên, thì chuyện xưa nay chưa từng thấy. Ông bá lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ đó ra khỏi tâm can. Ông bước loạng choạng xuống nhà sau như muốn thoát khỏi khoảng sân ma quái. Nhưng đi được một đoạn, ông bá lại nghe bụng của mình sôi lên một tràng. Từ đêm qua, vì kinh hãi mà ông chưa bỏ được miếng cơm nào vào bụng. Nghĩ vậy, ông lần mò xuống bếp tìm thằng đầy tớ. Gian bếp vắng vẻ, chỉ còn khói cho âm ỉ và thằng Tự đang rửa nồi ở bên giếng. Ông bá bây giờ cau mày. Thằng kia, sao giờ này mày còn chưa dọn cơm? Mày định để tao chết đói hả? Tiếng nước khô lóc cốc lập tức ngừng lại. Tự chạy tới, tay còn ướt, mặt lấm tấm cho. À, dạ con tưởng ông đang ngồi tiếp khách nên con chưa dám bưng lên. Khách nào? Dạ lúc nãy con thấy ông ngồi ở hiên, có người đàn bà ôm đứa con nó ngồi bên cạnh nè. Con sợ làm phiền ông, con không dám lên. Con chờ họ về con mới dám bưng mâm. Một cơn lạnh thấu tủy chạy dọc sưng của ông. Ông nghẹn lại hỏi lại từng chữ. Mày bảo cái gì? Nó trông thế nào? À, dạ người đàn bà mặc áo nâu sồng, tóc xõa rối, tay ôm đứa bé trước ngực ạ. Con thấy bà ta cúi mặt, tóc che kín cả. Con nghĩ chắc họ hàng trong nhà, con cũng không dám nhìn lâu. Mày nói nó ngồi cạnh tao? Tao ngồi một mình nãy giờ, làm gì có khách nào? Ồ, dạ con nhìn rõ mà ông. Con đứng ở cửa bếp con ngó lên, thế bà đó với người đứa nhỏ ngồi sát bên ông. Bà ấy chả nói gì cả, cứ cúi xuống ôm con thôi. Do thổi áo của bà ấy bay phấp phới, con còn nghe được tiếng trẻ con nó khóc mà. Ông bá há miệng nhưng không thể thốt được lời nào. Bóng người đàn bà áo nâu, cái dáng bế con rồi cả tiếng khóc khe khẽ, tất cả như xé toạc ký ức của ông, khiến đầu của ông ong lên. Ông lắp bắp. Mày có chắc mày thấy rõ không? Dạ rõ, con còn tưởng là ông mới đón người ta vào. Cầm mồm. Ông bá quát lên đến đứt hơi, tiếng quát vang dội cả căn bếp. Tự sợ xanh mặt run rẩy. Con xin lỗi ông, con chỉ nói thật thôi à? Ông bá chống tay lên trán, họng thở hổn hển. Mỗi từ của Tự như là một mũi kim đâm thẳng vào óc của ông. Ông nhớ lại buổi sáng kinh hoàng ấy, sau tiếng chó chu là sự xuất hiện của đứa bé bỏ ở trong sân. Tất cả bây giờ như trở thành một chuỗi sự kiện không thể cắt nghĩa. Ông nuốt nước bọt, giọng nghẹn nghẹn. Nó có nhìn theo tao không? Dạ con không dám nhìn mặt bà ấy, nhưng mà lúc con quay vào bếp, con nghe tiếng trẻ con cười khanh khách như ở sau lưng ông đấy à? Ông bá dùng mình đến mức đập khỉu tay xuống mặt bàn đánh cúp. Không khí trong bếp đặc quánh, nồi niêu trên gian bếp chợt lắc nhẹ, tiếng kêu lành cánh như chạm vào nhau dù không hề có gió. Một làn hơi lạnh thổi ngang qua, phả vào cổ ông Bá khiến ông hét giật. Ai? Thế nhưng khi quay lại, gian bếp không có ai ngoài hai chủ tớ. Thằng Tự sợ đến líu lưỡi. Ông ơi, ông sao vậy ạ? Ông Bá thoát cả mồ hôi, còn họng nghẹn lại. Mày mang cơm lên đi, mang ngay. Và từ bây giờ mày phải ở quanh tao, đừng có rời nửa bước đâu, đã nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thằng Tự lật đần chạy đi bưng mâm, nhưng vừa lên đến cửa nó run rẩy. Ông ơi, nhưng mà người đàn bà với đứa nhỏ đâu rồi hả ông? Tao bảo mày câm đi, mày đừng có nhắc đến nó nữa. Ông nói xong thì lảo đảo ngồi phịch xuống, mặt tái mét như mất hết sinh khí. Ở bên ngoài trời nắng chang chang, chỉ sau một tiếng sấm trời đang vặn mình đổi sắc. Mây đen từ hướng đằng đông ùn ùn kéo về, biến sắc trời chìm trong một gam màu u ám lạ thường. Mới chịu chạo nuốt xong lưng cơm, ông Bá chợt thấy bụng dạ của mình quặn lên từng hồi, đau như ai lấy toàn sắn từng khúc ruột. Ông ôm bụng rồi rên lên. Tử đâu? Đỡ ta ra nhà xí nhanh lên. Thằng Tự vội vàng chạy tới đỡ chủ. Vừa chạm vào nó đã thấy cả người của ông Bá lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Để đám thằng đầy tớ dìu mình ra nhà xí sau, ông Bá run rẩy dặn. Mày đứng ở ngoài đây, đừng có đi đâu, phải canh đó, đã nghe chưa? Dạ vâng ạ, con đứng ở đây. Ông Bá lao toàn vào bên trong tụt quần ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó như là bị rút mất nửa hơi. Mùi đất ẩm, mùi xú uế từ trong mấy kẽ nứt của vách nhà xí bốc lên tanh tưởi. Nhưng thứ khiến cho ông Bá run rẩy nhất không phải là mùi hôi thối, mà là cảm giác như ai đó đang đứng sát sau cánh cửa, nhìn thẳng vào gáy của ông qua khe gió nhỏ. Trong không gian chật chội, tiếng gió luồn qua khe vách rít lên từng hồi như tiếng ai nghiến răng. Ông Bá bất động, hai tay bấu chặt vào ngay bên đầu gối, để từng thứ thịt trên mặt trở nên co giật. Đúng trong giây phút ấy, ký ức cũ lại đổ ập về như thác lũ. Chồng chị dâu anh Nhẫn vào tù đã gần 3 năm sau một lần đói quá mà làm liều đi ăn trộm. Ở cái làng nhỏ này, đàn bà mà có chồng đi tù thì danh giá chẳng còn bao nhiêu. Ấy vậy chị dâu vẫn giữ nguyên tâm tổng tứ đức, dù ra cảnh bần hàn tối ngày dãi nắng dầm sương. Nhưng mà trời phú cho chị một nhan sắc mặn mà, dáng dấp thon gọn với đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. Đám đàn ông trong làng ai nhìn chị không chớp mắt, và ông Bá Trà cũng không ngoại lệ. Lúc đầu ông chỉ ve vãn bằng lời, rồi bẵng đi vài tháng chị dậu càng tránh ông bao nhiêu thì lòng ông càng nảy tà niệm bấy nhiêu. Sáng hôm ấy ông đi thăm đồng sớm một mình, ra đến gần bờ ruộng thì thấy chị dậu điệu đứa bé đi mò ốc. Mảnh áo yếm nâu sồng ướt bết vào người, để lộ ra bộ ngực trắng nõn lấp ló. Ông Bá đứng sau bụi lác trợn mắt nhìn chân mà hai má nóng bừng đầy nhục dục. Không thể kìm nổi nữa, ông mon men tiến lại. Nghe tiếng động, chị dậu giật mình quay sang. Thì ông Bá mò tới với bộ dạng không mấy đường hoàng, chị vội cứng họng. Lại ông Bá, ông đi thăm đồng sớm mà. Ông Bá cười nhếch mép, càng lúc càng sấn lại gần. Ánh mắt lào láo nhìn vào bộ ngực căng tròn. Có mỗi hai mẹ con mày ở ngoài đồng hả? Trời sớm thế này e là nguy hiểm lắm đấy. Chị dâu vô thức đưa tay che ngực rồi lùi lại. Ông Bá đừng lại gần, tôi là gái đã có chồng, xin ông giữ tự trọng cho. Ông Bá nhìn chị như con thú đói nhìn miếng mồi béo. Tao thương thì mày phải biết điều. Chồng của mày đi tù rồi mày định thủ tiết cả đời hả? Hay là chẳng hắn về để cho mày chết mòn chết mỏi? Chị dâu bấy giờ liền trợn tròn mắt, giọng nghẹn lại. Ông mà làm điều thất đức, tôi kêu làng xóm đấy. Ông Bá bấy giờ liền gầm lên. Mày kêu xem, giữa cái đồng vắng này đó, mày có gào khản cả cổ anh nghe. Nói rồi ông Bá liền lao tới. Chị dâu hoảng hốt chạy nhưng mà trượt chân ngã sấp mặt xuống bùn. Đứa bé hoảng loạn khóc thét, chị liều mạng hét lên trong khi chân tay không ngừng giãy đạp. Buông tao ra, buông tao ra, cái đồ xúc sinh. Ông Bá bị cơn say tỉnh che mắt, cứ như vậy lao vào và nghỉ chặt. Trong khi đó, chị dâu ra sức cào cấu đến mức để lại bao vệt rạch dài trên cổ của ông. Đứa bé khóc ngặt nghẽo dãy giụa trong vũng bùn lầy. Chị dâu càng chống trả thì ông Bá càng mất khôn. Trong giây phút cuồng loạn đó, ông Bá đã dùng đôi tay bịt chặt miệng chị. Không phải ông cố ý giết, Nhưng tới khi tỉnh táo lại thì đã thấy chị Dậu mềm oặt như là tàu lá héo. Ông ú ớ thả tay ra và càng kinh hoàng hơn khi thấy đứa bé sau lưng chị cũng đã chết tốt từ bao giờ. Ông bá lùi lại, họng run lên bần bật. Chết rồi. Mẹ con nói chết rồi. Tiếng gió đồng thổi qua nghe như tiếng người than khóc. Ông bá hoảng loạn nhìn quanh. Trong đầu của ông nảy ra một kế nghiệm. Không chậm trễ thêm, ông vội vã kéo xác hai mẹ con xuống bãi bùn gần gò hoang, rồi ngụy tạo đó là cây chết do trúng gió. Gò hoang này nổi tiếng là có ma. Nếu phát hiện ra có người chết ở đây, tất dân tỉnh không dám làm điều tra truy xét. Dân làng này vốn nổi tiếng mê tín, làm việc gì cũng phải kiêng kỵ. Điều đó ông bá chẳng lạ gì. Hoảng loạn về tới nhà, ông mới thất sắc khi thấy thẻ gỗ để tên của mình đã biến mất. Có lẽ đã đánh rơi lúc tỉnh để chị ra để vũ nhục. Ngày sáng hôm sau, ông bá thúc đẩy thằng đệ tớ theo mình đi thăm đồng sớm. Mục đích là để tìm lại thẻ tin, rồi lại giả bộ vô tình phát hiện ra hai cái xác. Ông bá còn tự mình đứng ra lo liệu tang lễ. Ngoài việc tránh sự nghi ngờ, còn mua được cả tiếng thơm. Một việc rất cần khi ông đang lăm le ngồi vào ghế chánh tổng. Giờ này thì khi người trong nhà xí, ông bá nhớ lại mà tái mét vì ký ức vừa bùng dậy. Ở ngoài kia thằng Tự vẫn đứng canh, nhưng tiếng của nó bỗng nhiên trở nên xa vời. Sao bấy giờ lại rít lên qua khe cửa kéo theo một tiếng khóc trẻ con văng vẳng. Càng lúc đó thì bà bá cùng chị bếp đang tất tả về nhà. Cõi lòng của bà càng lúc càng nặng trĩu vì việc sang tìm thầy mà không gặp. Đang cắm mặt đi, bóng bà bá xa vào một bóng người lom khom ngự giữa ngõ. Bà bá giật thót ngẩng lên thì thấy mình vừa đụng vào một lão ăn mày rách rưới. Gương mặt nhợt nhạt đến mức mà vừa nhìn thấy đã thấy gai người. Bà bá sẵn giọng buông mấy câu nạt nộ thì bất thần lão ăn mày nhếch mép, giọng trầm hẳn xuống. Về mà chôn chồng đi, sức nào mà đứng chổi tao. Bà bá kinh hãi ngay chân như là không còn sức lực. Nhưng có một dự cảm không lành, bà bấy giờ liền rú lên rồi lao vội về nhà, vừa chạy vừa sợ đến quặn thắt cả tâm can. Vừa lao vào sân, bà vừa nóng gọi: ông Tư ơi. Thằng Tư đang canh chừng ở bên ngoài nhà xí, nghe tiếng của bà hoảng hốt thì vội vàng đáp lại: bà ơi, ông đang ở trong nhà xí. Bà bá thở hổn hển mà lồng ngực nặng trĩu, cứ như vậy cắm đầu lao lại vườn sau. Đến cả bụng thở chối chết một lúc, bà mới dịu giọng rồi gọi: Ông ơi. Gọi tiếp ba câu mà không nghe tiếng của chồng mình đáp lại, bà ú ớ trong họng lảo đảo để kính cửa nhà xí ra. Cảnh tượng trước mắt làm cho bà sợ đến cứng người, chỉ rú lên một tiếng thất thanh rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Bên trong hố xí hồi thối, ông bà đã chết từ bao giờ. Đầu của ông đút chặt vào cái lỗ tròn trên bệ xí, hai chân ngẩng lên trời. Hai tay của ông cào cấu đến bật móng như muốn vùng thoát khỏi cái bệ tròn. Thế nhưng tất cả đã là quá muộn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.